Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 95, góc truyện audio.com, mọi người cực kỳ hiếu kỳ cha A và Khốc O như thế nào đến với nhau. Cha A chủ động tiếp nhận phỏng vấn kể về quá trình hai người bọn họ làm sao yêu nhau đến khi sinh con, một cách bình thường nhất. Phóng viên luôn muốn kiếm chút chuyện, câu hỏi đưa ra đều rất sắc bén, cố ý dẫn cuộc trò chuyện lên thân phận phú nhị đại của cha A. Phóng viên, ngài cảm thấy tài phú có phải là điểm cộng trong chuyện tình yêu của mình không? Cha A, cậu thấy tôi đẹp trai không? Phóng viên, đẹp trai. Cha A, không còn tiền thì còn đẹp trai không? Phóng viên, cũng được đi. Cha A, vậy thì đúng rồi, yêu nhau là vì sự đẹp trai của tôi là một yếu tố khách quan. Hơn nữa vào bất cứ hoàn cảnh nào tài phú cũng đều là một hạng mục được cộng thêm điểm cả. Phóng viên đột nhiên bị xuyên tim. Phóng viên, nghe nói ngài cho Khốc O một căn biệt thự có đúng không? Vì sao lại phải làm như vậy? Cha A, bởi vì tôi có. Phóng viên cảm thấy tim mình có chút đau. Phóng viên, vậy đối với nghề nghiệp của Khốc O, gia đình ngài có ý kiến gì không? Cha A, nhà tôi mở chính là công ty giải trí. Phóng viên, quấy dày rồi, cách chương.